Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 502, Ngôn Thung bị đánh. Hoa Man có chút đồng ý ta ý kiến. Các ngươi nhân loại a, sự tình gì đều nghĩ dùng công cụ, dùng đến cuối cùng, ngay cả người bản thân đều biến thành công cụ. Nàng đối ta than thở nói, không giống nhau. A-tu-la đơn thể lực lượng lớn, rất nhiều việc đều có thể tự thân đi làm, nhưng người không được, người cần bão đoàn sưởi ấm. Cái này không gọi công cụ, đúng, không gọi công cụ, gọi lẫn nhau lợi dụng. Hoa Man hiện tại nghĩ phân biệt năng lực đơn giản theo nhân loại. Không nghĩ tới vừa tới mấy tháng, nàng liền hiển nhiên địa nhập ra tùy tục, chúng ta thương lượng một hồi. Quyết định tạm thời thay mỗi lão côn giữ lại bí mật. Mà lại, tiêu sứ quân lớn lên so mỗi lão côn càng thêm hiếm thấy. Một khi bị lộ ra tại trước mặt mọi người, kia toàn bộ Ngụy Dương thành phố liền càng thêm lòng người bàng hoàng. Đã muốn giấu giếm lòng đất tầng này bí mật, ta cùng Hoa Man liền quyết định mau rời khỏi hiện trường. Trở về Lộc Khâu Vương trong mộ. Hiện tại Minh Châu nhiệt lượng thừa đã tan hết, Ly Châu huyệt bên trong khẳng định lại là một phen cảnh tượng đi. Ta ôm dạng này tâm tình, đi theo Hoa Man đi ra khô cạn bãi cỏ ngoại ô. Tìm tới cái kia có thể đi ra động khẩu, đang chuẩn bị hướng mặt ngoài bò thời điểm, chợt nghe trong bóng tối truyền đến một loại chát chát quái thanh. Chuyện gì xảy ra? Sẽ không còn có quái vật a? Ta lấy làm kinh hãi, có quái vật còn không được. Chính hảo để cho ta tiếp qua tay nghiện. Hoa Man cao giọng nói, chúng ta đang nói, chỉ thấy một cái mọc ra cánh tiểu viên cầu hướng bên này bay tới. Còn lóe lên hồng quang. Hoa Man đưa tay từ trên vách đá móc khối tiếp theo thạch đầu. Cười nói, thân ấy. Để ngươi mở mang kiến thức một chút gì đó mới thật sự là đạn chỉ thần công. Ta vừa định hô to, không muốn. Nhưng Hoa Man cho tới bây giờ muốn làm liền làm. Không mang theo trần chờ một giây lát. Qua thong giây lát chỉ thấy một hạt hòn đá nhỏ bay đi. Đem cái kia tiểu viên cầu đánh xuống tới. Cái này xem xét chính là hiện đại đồ vật. Tuyệt không phải cổ đại quái vật a. Ta hướng Hoa Man oán trách, đây nhất định là mình người một nhà đồ vật, đại khái là dụng cụ dò xét một dạng đồ chơi đi. A, ngươi không nói sớm, nữ nhân này thế mà còn oán trách ta, ta mồm mép nào có tay của ngươi nhanh. Cái kia bị đánh xuống tới tiểu viên cầu còn tại trên mặt đất chi chi nha nha kêu thảm. Ta đi qua, đeo lên găng tay đem nó nhặt lên, nó không ngừng lóe ánh sáng. Sắc ngoài bị nện một cái hố to xem ra Hoa Man đoán chừng chỉ muốn bắt sống. Không muốn phá hủy, nếu không nó đoán chừng sớm bị đục đến hôi phi yên diệt. Hoa Man vậy bu lại, nàng nhìn xem cái kia viên cầu, còn chậc chậc khen ngợi. Các ngươi nhân loại nha, làm những này kỳ kỹ dâm xảo vẫn thật như quay về sự tình nha. Gì đó kỳ kỹ dâm xảo. Đây mới thực là khoa học kỹ thuật, cũng không phải gạt người đồ chơi. Viên cầu chi chi âm thanh để cho người ta bực bội. Ta nhìn nó phía trên có cái nút, phía dưới in cái chốt mở tiêu chí, cho nên thuận tay nhấn một cái, muốn đem nó tát, ai biết cái nút kia căn bản cũng không phải là chốt mở. Viên cầu bị như thế nhấn một cái, đột nhiên như bị điên phát ra trận trận rên rỉ. Mà lại cấp trên thiết xí bàng vậy cực nhanh uịch lên đến. Ta dọa đến tay run một cái đưa nó buông ra. Kết quả vật kia lập tức liền lơ lửng giữa không trung. Sau đó phát ra to lớn còi báo động. Ngao ngao ngao, xong. Ta vội vàng đưa tay đi bắt nó cái này tối như bưng. Vạn nhất xung quanh mai phục tay bắn tỉa. Nó vừa báo cảnh, người khác không phân rõ phải trái đúng sai. Đem hai ta xem như người xấu cấp thư làm sao bây giờ. Kết quả kia viên cầu hết sức lợi hại. Nó nhìn ta tới bát. Không những không trốn. Ngược lại vọt thẳng ta bay tới. vừa bay biên lóe lốp ba lốp bốp tia lửa, ta vừa chơi qua cảnh dụng gậy điện. Xem xét đây chính là cao áp mạch xung điện lưu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ gặp bên người một đạo hắc ảnh hiện lên, hoa man đằng không mà lên, nhất cước đem viên cầu đá trên thạch bích. Lần này nàng đại khái dùng 10 phần lực đạo, chỉ nghe kia viên cầu vấp phải chắc trở đi sau ra, bành một tiếng. Trong khoảnh khắc thành mảnh vụn cạn bã, ngay cả linh kiện cũng không tìm tới. Toàn bộ thế giới nhất thời an tĩnh. An tĩnh cảm giác, thật mẹ nó tốt, thế nào, bị công nghệ cao lừa à? Hoa man đắc ý hướng ta huyền diệu, thời khắc mấu chốt, hay là phải dựa vào bạo lực giải quyết vấn đề? Ta bị nàng nói đến đuối lý. Đúng vào lúc này, chỉ nghe trong bóng tối vang lên một trận đồng loạt la tinh thanh âm. Không được nhúc nhích, ta nhìn thấy hoa man trên thân hiện đầy cực kỳ nho nhỏ điểm đỏ. Không cần phải nói, trên người của ta khẳng định cũng là như thế. Bất quá, có nhiều như vậy tay bắn tỉa cùng súng ống người. Khẳng định là võ cảnh không thể nghi ngờ. Chớ lộn xộn ha, người một nhà, ta tranh thủ thời gian dặn dò hoa man. Biết, ta đã sớm nghe được động tĩnh, chính là không có nói cho ngươi. Gia hồn này nguyên lai còn kìm nén một tay, thả tay xuống bên trong vũ khí, giơ tay lên, ngồi xổm xuống. Trong bóng tối có cái nam nhân tại cao giọng hô hào. Đại ca, người một nhà á, ta cao giọng hô hào. Ngôn lão sư, trong bóng tối truyền đến tiểu dư thanh âm. Thẩm lão sư vậy ở đây sao? Ta ở đây này, hoa man thè thé giọng nói kêu ra hỏa này. Nguyên lai hận thẩm dụ hận đến hàm răng nhi ngứa. Hiện tại giả mạo lên đến đều không mang theo hàm hồ. Ngôn thung, lúc này là Lâm Anh thanh âm. Đại gia đừng hiểu lầm, đừng nổ súng, đều là người một nhà. Toàn bộ trong động quật, bá, sáng lên đèn đến. Một cái theo khí cầu giống như phát sáng vật thể từ từ nhẹ nhàng đi lên. Tựa như Sunny, đem hắc ám chiếu lên không chỗ che thân. Ta nhìn thấy phía trước lít nhà lít nhít đứng đầy người. Khoảng chừng 20-30 cái dáng vẻ. Bọn hắn mỗi một cái đều là đặc chủng binh trang phục. Vũ trang đầy đủ, cầm trong tay vũ khí đối mặt với chúng ta. Tại bọn họ phía sau còn có một đôi quần áo tả tơi nam nữ, bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy đứng chung một chỗ. Bên cạnh còn có hai cái súng ống đầy đủ võ cảnh tại giám thị lấy bọn hắn. Ta còn tại quan sát, nhưng Lâm Anh đã không nhịn được nhanh chân lưu tinh hướng chúng ta chạy vội tới. Lại gặp mặt, ta nỗ lực hi bì vẻ mặt vui cười địa nói với nàng. Ba, ta chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng chớp loạn. Nàng thế mà không nói hai lời, đưa tay liền quạt ta một bạt tay. Người mẹ nó đi làm cái gì? Nàng trừng to mắt hướng ta gào thét, tự tiện đơn độc hành động, có biết hay không nơi này đầu nguy hiểm cỡ nào? Chết bao nhiêu người ngươi biết mà. Ai? Hoa man nhất thời nhảy lên đến nàng trước mặt, một tay lấy nàng đẩy đi sang một bên. Ngươi cũng dám động thủ đánh hắn? Có biết hay không đây là người của ta? Ngươi người thế nào? Nếu không nhìn xem ngươi cũng là nữ. Ta còn muốn động thủ quất ngươi đâu. Đơn độc hành động sự tình, đều là ngươi mân mê ra à. Trở về ta liền viết báo cáo, đem ngươi cái này cố vấn rút lui. Lâm Anh vậy không chút nào yếu thế. Ta cái xoa, ngươi rút ra, không phải nam nữ bình đẳng sao? Có thể đánh nam liền có thể đánh nữ à. Tới tới tới, người cấp cô nãi nãi tới. Xem mẹ nó ai hút chết ai. Hoa man một bả hao ở Lâm Anh cổ áo. Hơi kém để người ta ngược đều cấp kéo ra tới. Rút ra liền rút ra. Lâm Anh một tay che ngực, một tay bóp lấy hoa man cổ. Người cái này tự cho là đúng nữ nhân, đã sớm muốn đánh ngươi. Đi. Ta che lấy bị đánh sưng mặt, tiến lên một tay lấy hai nữ nhân đẩy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.